Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 122, siêu nghiêu bức bí tịch võ công. Ngày thứ hai, Tần Dương mới từ trong chăn leo ra, liền thấy thứ nhất tin tức chiếm cứ Đông Thành Nhật Báo trang web đầu đề. Mộng ảo nước hoa đưa ra thị trường. Làm quốc nội đồ trang điểm ngành nghề bên trong nhất lưu xí nghiệp. Thanh Nhã công ty, tại gặp hạ thị nước hoa phối phương để lộ bí mật sự kiện sau. Thị trường chứng khoán một đường giảm lớn, sản phẩm lượng tiêu thụ trệ dừng không tiến. Nghiễm nhiên gặp được chưa từng có cự đại nguy cơ. Rất nhiều người trong vòng đều nhất trí cho rằng Thanh Nhã công ty lần này nhất định sẽ đóng cửa. Thậm chí nửa tháng trước, tại Đông Thành đài truyền hình một ngăn tài chính và kinh tế chuyên mục bên trong, người chủ trì mời đến không ít nổi danh chuyên gia kinh tế. Đến phân tích Thanh Nhã có hay không khởi tử hồi sinh khả năng. Lúc đó tất cả chuyên gia đều nhất trí khẳng định, Thanh Nhã tất nhiên đóng cửa không thể nghi ngờ. Nhưng mà vẻn vẹn qua nửa tháng, Thanh Nhã chẳng những đem bán một món tên là Mộng Ảo series nước hoa. Kính xin đến hoa hạ giới ca hát thiên hậu Ninh Phỉ Nhi to lớn đại ngôn. Cái này không thể nghi ngờ đánh không ít người mặt mũi. Càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt là cái này Mộng Ảo series nước hoa. Một khi đem bán, liền nóng nảy không dứt. Phổ thông khoản, thăng cấp khoản, tôn hưởng khoản, hạn lượng khoản, cùng tư nhân đặt hàng khoản, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, toàn bộ bán sạch, thậm chí có ít người vì là mua sắm một bình phổ thông khoản nước hoa. Cầm chăn bông cùng mì ăn liền đồ uống, tại Thanh Nhã cửa hàng, xếp thành hàng dài. Bộ dáng này, so những năm qua mua Apple điện thoại trận thế còn kinh người hơn. Tại che ngợp bầu trời tuyên truyền, cùng đám người truyền miệng phía dưới, Mộng Ảo nước hoa nghiễm nhiên trở thành một cái gần đây chạm tay có thể bỏng sản phẩm. Đương nhiên, tại như thế nóng nảy tiêu thụ dưới, cũng xuất hiện cùng loại với Hoàng Nghiêu, Sơn Trại các loại vấn đề, mà Hạ Thuần Nguyên cũng là phối hợp công thương bộ môn cực lực đả kích. Trong lúc nhất thời, Ninh Phỉ Nhi câu kia quảng cáo từ hôm nay, người có được Mộng Ảo sao? Cũng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành tốt nhất lưu hành lời nói. Cơ hồ mỗi một người nữ hài gặp mặt đều muốn hỏi một câu. Nếu như nhìn thấy đối phương trong tay cầm một bình chính phẩm Mộng Ảo nước hoa, xác định vững chắc ước ao ghen tị. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Vẻn vẹn hai ngày nữa, Thanh Nhã công ty vừa đẩy ra Mộng Ảo kem dưỡng da, lại một lần nữa nhấc lên thị dân mua sắm chiều dâng. Chẳng những để nữ nhân điên cuồng, nam sinh cũng là đúng cái này sản phẩm như si như say. Dù sao, thích trưng diện không được chỉ là nữ nhân thiên tính. Cái này hai khoản sản phẩm nóng này trình độ vượt qua Hạ Thuần Nguyên đoán chừng. Lúc trước cùng Tần Dương quy định mỗi tháng cung cấp 10 bình nước hoa điều kiện, hiển nhiên không đủ dùng. Hai ngày này, Tần Dương một mực bị Hạ Thuần Nguyên điện thoại thúc giục mau chóng cung cấp nước hoa. Đối với cái này Tần Dương cũng là bất lực. Dù sao tại hệ thống trong thương thành cái này nước hoa còn không có giải tỏa, chỉ có thể dựa vào rút thưởng được. Tần đại thiếu A Hát, người hôm qua cho Hạ Lan cái kia 10 bình nước hoa không đủ A Hát, có thể hay không lại cho điểm? Nghe trong điện thoại Hạ Thuần Nguyên tiếng thúc giục âm thanh, Tần Dương bất đắc dĩ nói, Hạ lão bản, người yên tâm đi, ta sẽ mau chóng giúp người xuất ra một nhóm hàng, người trước tiên tăng tốc kem dưỡng da sản xuất. Người đây không cần không lo lắng, kem dưỡng da có phối phương tại, gia công lên cũng sẽ nhanh rất nhiều, nhưng là nước hoa, chấm ngoặc kép, hảo hảo, ta biết. Ta sẽ mau chóng. Tần Dương không muốn lại nghe đối phương run rẩy, vội vàng cúp điện thoại, thở phào một hơi thở, tự lẩm bẩm, một cái nước hoa mà thôi, đến mức nha. Tuy nhiên miệng bên trong không được chấp nhận, nhưng là hắn cũng biết cái này nước hoa nóng này trình độ có nhiều lợi hại. Hai ngày này trong sân trường cũng là liên quan tới mộng ảo nước hoa cùng mộng ảo kem dưỡng da. Chủ đề, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một lần nữa định hướng rút thưởng? Có thể là dựa vào rút thưởng được những cái kia nước hoa. Đoán chừng cũng không đủ a hát. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, ngay tại hắn buồn rầu lúc, bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đã thấy bạn gái Mạnh Vũ Đồng đang điểm lấy mũi chân. Yên lặng đi đến phía sau hắn, dương nanh múa vuốt muốn hù dọa hắn. Nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên quay người, Mạnh Vũ Đồng bản thân trái lại giật mình, không khỏi cong lên béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Không được chơi vui, người tính cảnh giác làm sao cao như vậy, ta đều không phát ra âm thanh. Tần Dương cười nói, lão công ngươi ta có thể là võ lâm cao thủ, điểm ấy tính cảnh giác không có, làm sao lăn lộn giang hồ. Phi, chứng vọng tưởng người bệnh, còn võ lâm cao thủ. Mạnh Vũ Đồng khẽ gắt một ngụm, nhăn nhăn thanh tú cái mũi. Nói xong, nàng bỗng nhiên chuyển một vòng tròn, cười mỉm nói ra, Tần Dương, có hay không cảm giác hôm nay ta có cái gì không giống nhau sao? Không giống nhau, Tần Dương nhíu mày, cẩn thận đánh giá đối phương. Hôm nay Mạnh Vũ Đồng mười phần hiếm thấy mặc một bộ đến gối trường phái Gothic hắc sắc mang lai quần. Hắc ám phong cách bên trong mang theo mấy phần tiểu gợi cảm. Nhất là trần lộ ra cái kia một đoạn bắp chân. Thật sự là đẹp để cho người ta chói mắt. Để Tần Dương nhịn không được muốn nâng trong ngực hôn môi một phen. Đẹp mắt, nhà ta Vũ Đồng xuyên phong cách nào váy đều đẹp mắt. Tần Dương tán thán nói. Cái gì a hát, ta là để ngươi nghe trên người của ta mùi nước hoa. Mạnh Vũ Đồng mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mùi nước hoa, Tần Dương khẽ giật mình. Lúc này mới ngửi được trên người đối phương vậy mà là mộng ảo, bảng hiệu mùi nước hoa. Hơn nữa mùi vị rất thuần khiết. Đoán được, a, đây chính là hạn lượng khoản, mộng ảo nước hoa. Tại toàn bộ Đông Thành Thị chỉ có 5 bình. Vẫn là tỷ tỷ nhờ quan hệ theo hạ lão bản trong tay mua được. Hoa hơn 300.000 đây, người khác muốn cướp đều không giành được. Mạnh Vũ Đồng có chút đắc ý nói ra. Cái gì? Tần Dương một mặt mộng bức. Dựa vào, lão bà mua ta đồ vật còn cần nhờ quan hệ. Còn cần dùng tiền. Cái này rời ả cái quỷ gì? Vũ Đồng, lần trước ta cho ngươi cái kia bình nước hoa đây. Tần Dương hỏi, tại A Hát, bị ta bảo tồn lại. Mạnh Vũ Đồng thuận miệng nói ra. Có thể là nhìn thấy Tần Dương sắc mặt khó coi. Mạnh Vũ Đồng phương tâm lộp bộp một chút. Liền vội vàng bắt lấy Tần Dương hai tay. Cấp bách âm thanh giải thích. Tần Dương, ta không phải ghét bỏ ngươi đưa nước hoa. Trong lòng ta, ngươi đưa tất cả mọi thứ đều là chân quý nhất. Chấm ngoặc kép. Đối mặt bạn gái bối rối, Tần Dương khẽ giật mình, có chút buồn cười nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, ai, tính, ngươi về sau sẽ rõ ràng. Hắn cũng không được giải thích, dù sao Mạnh Vũ Đồng sớm muộn sẽ biết, đến cái kia thời điểm, cũng không biết cô gái này sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Tần Dương nội tâm mơ hồ có chút mong đợi, Tần Dương, ta... Chấm ngoặc kép mà Mạnh Vũ Đồng vẫn như cũ trong lòng lo lắng không yên. Âm thầm hối hận quấn lấy tỷ tỷ đi mua cái này nước hoa. Tốt, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Tần Dương thương tiếc đem bạn gái ôm vào trong ngực. Nhịn không được hôn một chút đối phương kiều nộn cánh môi. Vừa cười vừa nói, ngươi về sau liền sẽ phát hiện. Lão công ngươi nhưng thật ra là một cái rất lợi hại người. Ta tin tưởng ngươi, lão công, Mạnh Vũ Đồng cố sức gật đầu. Đúng, ta có hai kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, khóe miệng lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Lễ vật gì? Mạnh Vũ Đồng chớp như nước trong veo con mắt. Tràn ngập hiếu kỳ, Tần Dương khẽ mỉm cười, theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một cái cực phẩm tẩy tủy đan, thả tại đối phương trong tay. Cái này là viên thuốc, mùi vị thật thơm nghe. Mạnh Vũ Đồng nhìn lấy trong tay tản ra mùi thuốc nồng nặc vị đan dược, kinh ngạc nói, cái này là đan dược, tên là tẩy tủy đan, phục dụng nó về sau, ngươi về sau luyện võ sẽ dễ dàng một chút, thậm chí tu tiên. Tần Dương nói ra, phốp. Mạnh Vũ Đồng nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách. Tần Dương, ta cảm giác ngươi thật giống như rất ưa thích làm giấc mộng võ hiệp a hát. Liền cái gì, tẩy tủy đan, đều đi ra. Tiếp xuống có phải hay không có lẽ cho ta một bản bí tịch võ công a hát? Ây, ngươi thật đúng là đoán đúng. Tần Dương lại từ hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một bản bí tịch võ công, đưa tới. Mạnh Vũ Đồng cố nén cười, trịnh trọng tiếp nhận. Xong khi nhìn thấy bí tịch bìa bảy chữ to lúc, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, khóe miệng co giật lợi hại. Trên giường ngự nữ 18 kiểu. Rát, lần này liền Tần Dương cũng sửng sốt. Lập tức hắn kịp phản ứng, một thanh kéo qua đối phương trong tay bí tịch, ngượng ngùng nói, không có ý tứ, cầm nhầm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.